Chương 648, Nhất đại hùng chủ bi kịch. Ô ô thét dài hí lên, âm thanh chấn động mênh mông cũng tương tự chấn động vô số tướng sĩ tâm thần. Lớn đang rung động xa xa có thể nhìn thấy, một mảnh mây đen từ đằng xa từ từ mà đến, màu đỏ tờ hờ âm ở huyết khí bồng bềnh mà ra, tinh hồng sát khí, nhuộm đỏ thiên địa. Bắt đầu tiến công đứng ở tường thành phía trên tướng quân vẻ mặt chỉ có trơn nên ngưng trọng, đặt ở bên hông cánh tay kia cu nở dê cầm chặt, cắm ở trong vỏ kiếm chua kiếm. Phát sinh cách tịt cách lên tiếng vang. Trận chiến này đối diện thế như trẻ tre, khó có thể chống đối, nhân tâm đê mê, vô lực hoàn thủ. Lớn dần, cuối cùng là phải kết thúc nhưng tướng quân liếc mắt nhìn phía sau thành trì, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số dân chúng ngóng nhìn lại đây mục đích ánh sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy bọn họ chờ mong. Hắn mục đích chỉ riêng vừa nhìn về phía xa xa cái kia đứng vững với bên trong đất trời hoàng cung, huy hoàng, nhưng thảm đạm như vậy. Tiếu tiếu tiếu tiếu từng đạo mũi tên kéo tới hộ thành tướng quân đống nhiên lớn uống. Một vệt hào quang bước lên mà lên, bao quát cái này một tòa vạn lý cự thành. Lưu chuyển lên màu vàng đậm ánh sáng, dường như lớn rô nở dê như cẩn trọng, cứng rắn không thể phá vỡ. Từng đạo mũi tên đánh vào phía trên, đống nhiên vỡ ra được, cái kia đủ để đánh chết thánh nhân uy lực. Cun nở dê vẹn vẹn chỉ là ở trên mặt này lưu lại một đạo đạo nhẹ nhàng gơn nở so nở dê. Tình cảnh này để thành bên trong vô số người an lòng. Nhưng mà loại này an lòng cũng bất quá, chỉ là kéo dài trong nháy mắt thôi. Đồng nhiên, từng đạo thân thể lăng không mà lên, xuất hiện ở phía trên đại trận. Khí tức kinh người, mặc dù thiên địa đều tại vậy, khí tức bên dưới run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toát ra. Đây còn là chưa hề hoàn toàn triển lộ ra thực lực dưới tình huống. Thiên là muốn vong tướng quân đồng tử co rụt lại. Mục đích chỉ riêng xuyên thấu cái kia cẩn trọng ma nở ai nhờ xa nở dê hàng rào, rơi vào cái kia dáng vẻ không đồng nhất thân ảnh bên trên. Dòng dã 13 vị đến lúc nào? Cổ thánh cực cảnh không chịu được như thế tướng quân hít sâu một hơi, hắn cũng chỉ là một vị cổ thánh cực cảnh cường giả, biết rõ muốn tu luyện đến nước này là dạng gì khó. Cái này không chỉ cần phải lâu ngày thời gian dài tích lũy y, lại càng là cần tự thân cùng đại đạo phù hợp, vừa mới có thể bước vào này cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ lớn dần hoàng triều, sừng sững ở chính giữa châu đại địa bên trên mấy triệu năm, cổ thánh cực cảnh cũng chỉ là một cái tay đê mở đi qua. 13 vị cổ thánh cực cảnh, ở nửa bước đạo tôn không ra tay dưới tình huống, đủ để hủy diệt bất kỳ bên nào thế lực. Lại càng là ở liên thủ dưới tình huống, cũng có thể đủ miễn cưỡng chống lại một tôn vừa bước vào nửa bước đạo tôn tầng thứ cường giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cổ thánh cực cảnh đã là nửa chân đạp đến vào nửa bước đạo tôn tầng thứ. Không phải vậy càng làm cho na nở dê tuyệt vọng như vậy, chính là cái này hộ thành đại trận cũng lại vô lực chống đối. Hộ thành đại trận chống đỡ được nửa bước đạo tôn nhất thời nửa khắc, đối mặt 13 vị cổ thánh cực cảnh, tương tự như vậy. Cu nở dê đang lúc này, mênh mông thiên uy chỉ có buông xuống. Có kiếm quang cuồn cuộn, có thể một kiếm chém ra hỗn độn hoàn vũ có hỏa diễm đầy trời, cuối cùng hóa thành một hỏa diễm vẫn thạch. Tựa hồ có thể băng sơn nát tan, cũng có được đao quang linh nhiễm, băng tuyệt vạn cổ thanh thiên. Hủy diệt tính lực lượng rơi vào phía trên đại trận, trong khoảnh khắc chính là ầm ầm ầm vang vọng, một tầng lại một tầng cự đại gơn ở so nở dê, không ngừng lan tràn ra. Rất nhanh sẽ là lan đến gần toàn bộ ma nở ai nhờ xa nở dê bên trên. Lớn đang chấn động đáng sợ lực lượng chảy ra đến không biết phá hủy bao nhiêu lầu các cung điện. Thậm chí một tia khí tức tiết lộ liền có không ít không thể tu luyện hoặc là tu vi hạ nhân khẩu nôn máu tươi. Đáng ghét tướng quân đôi mắt nhiễm phải một tầng huyết sắc, hắn rõ ràng nghe được phía sau bên trong thành trì truyền đến gào khóc kêu rên. Có thể nghe được lớn ở dạn nước thanh âm. Thậm chí có thể nghe được bên người các tướng sĩ, ngã trên mặt đất thanh âm. Thông nhân phủ người đâu? Người đâu? Hoàng chủ, ngươi khó nói từ bỏ sao tướng quân ngắm nhìn xa xa. Nhìn phía xa như vậy nơi đứng vững cung điện, nơi đó còn sót lại lớn dần cuối cùng một luồng lực lượng. Cũng là ma nhờ mẹ nhất một luồng lực lượng tông nhân phủ chỉ là đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Không có hoàng chủ mệnh lệnh, những cái tự cao tự đại người là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tướng quân. Chúng ta hay là rút lui đi đánh không lại lớn dần xong ở bên cạnh hắn vị kia thư sinh khuyên nhủ. Hắn mười phần rõ ràng tông nhân phủ những người kia tính tình. Từng cái kiêu ngạo đòi mạng. Từng cái lại là rất sợ chết. Nếu không có như vậy, lại làm sao có khả năng hạ mình ở hoàng triều bên trong đây đối với những người kia mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể khắc tìm một cái địa phương sinh tồn, dù sao lấy thực lực bọn hắn, luôn có địa phương có thể chứa đựng bọn họ. Không lớn dần còn không có có chính thức ngã xuống, ta là hộ thành thủ tướng, chỉ có thể bỏ lại cái này vạn thiên lê dân bách tính mà chạy, lại có thể nào vứt bỏ hoàng chủ mà chạy. Ngươi không phải là tự xưng là xuất quỷ nhập thần sao Phó Văn Kình, ngươi ngược lại là nghĩ cách nha tướng quân cơ hồ là run rẩy thân thể, cầm lấy người trước vai quát. Đôi mắt kia đỏ chót, đầy dây máu tươi, cu nở dê đầy dây nước mắt. Ai Phó Văn Kình chỉ là sâu sắc thở dài một hồi, cho dù hắn có thông thiên mưu đồ, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ mưu đồ, bất quá là hư vọng. Mưu đồ có gì cao y giả mở dùng. Tướng quân báo cáo tướng quân linh thạch dùng hết, đại trận sắp thủ vững không được đột nhiên, một thân mặc đỏ thâm chiến giáp trung niên nam tử chạy tới. Vẻ mặt vạn phần lo lắng cái gì? Tướng quân lập tức ngốc trệ, quắc, cái gì có thể đủ bổ sung linh lực toàn bộ dùng tới, thật sự không được, đem chính các ngươi cơ thể bên trong linh lực bổ sung đi vào. Vô luận như thế nào nhất định phải bảo vệ linh lực duy trì không đủ, điểm này là hắn vạn lần không ngờ. Là vị kia tiểu tướng do dự một chút tử chi sau hay là ứng một tiếng. Thiên nếu là ta lớn dần vong a tướng quân thương tiếc, hai tay dùng lực nện vào tường thành phía trên. Thanh âm dần dần dưới đất thấp chìm. QNZ hầu như tuyệt vọng hắn có thể nghe được đại trận ở ngoài chiến trường bên trên, vậy đến từ ở địch quân một lần lại một lần tiếng gào. Người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết, hắn có thể cảm giác được vô số tướng sĩ tâm tình càng ngày càng đê mê, QNZ càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn rõ ràng, đại trận này, nhiều nhất kiên trì nữa nửa giờ Long Ngạo Vân, hà tất ngu xuẩn mất khôn ta đến phá trận. Bỗng nhiên một đạo tiếng gào, từ đằng xa truyền đến, thanh âm chấn động, để vô số người tâm thần làm run lên. Một luồng mênh mông lực lượng, xuyên thấu đại trận che lấp, dường như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở vô số người trên thân. Trầm trọng không thở nổi. Giữa nửa bước đạo tôn tướng quân kinh hãi, vẹn vẹn dựa vào khí tức liền đem hắn áp chế vô pháp lúc ních, trừ nửa bước đạo tôn tầng thứ ra, còn ai vào đây? Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, đối phương sẽ như thế nhanh liền không nhịn được. Phá gầm lên giận dữ, toàn bộ thiên khung đều tại chấn động, trong nháy mắt bị xé mở. Ban ngày hầu như hóa thành đêm đen. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, cách một tầng đại trận có thể nhìn thấy. Đó là một con có thể bao quát thiên địa, phá hủy tinh hà cự thủ lầm rơi xuống hầu như chính là ở dưới một cái hô hấp thời gian. Toàn bộ đại trận kịch liệt đung đưa, núi lở đất nước. Mênh mông lực lượng, quần quận đè xuống, hầu như liền ở tiếp theo trong nháy mắt, ngoại trừ xa như vậy nơi bên ngoài hoàng cung, những nơi còn lại tất cả đều hóa thành một vùng phế tích. Cho dù là cao vót thành tường, QNZ không thể chống đỡ được đáng sợ kia chấn động, ầm ầm sụp đổ. Giang giác một đạo thanh âm rất nhỏ, tướng quân ngẩng đầu nhìn tới, lại là trong nháy mắt thất sắc, tuyệt vọng. Đại trận triệt để phá toái, hóa thành một đạo đạo linh lực mảnh vỡ, tan đi trong trời đất. Toàn bộ lớn dần hoàng đô, giống như là một cái thoát chỉ riêng y phục nữ tử, bên ngoài là một đám liều lĩnh lục quang sói đói. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công, xâm phạm xong, triệt để xong một bên, dính đầy thân thể bụi bặm Phó Văn Kình nhìn bốn phía, sâu sắc mà thở dài. Không có hộ thành đại trận, lại lấy cái gì đi chống đối. Lại không nói quân đội hầu như không hề năng lực tác chiến, thành bên trong lại càng là có vô số giả yếu ấu phụ. Cho dù là có cường đại võ giả, cũng là ở đại trận phá toái trong nháy mắt đó, rời đi. Không người nào nguyện ý ở cùng nhau sắp biến mất địa phương. Thật can đảm, thật coi ta lớn dần không người hay sao? Đông nhiên, một đạo nổi giận tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Rồng gầm rít gào xa xa hoàng cung nơi sâu xa, phảng phất có được một vòng kim sắc đại nhật bước lên mà lên. Nhìn thật kỹ, mới có thể phát hiện đó là một tôn kim long. Kim long trên thân hình, có không ít người. Hoàng chủ tướng quân kinh hỉ, cơ hồ là hò hét đi ra. Hắn tin chắc, chỉ cần một ngày hoàng chủ vẫn còn, lớn như vậy dần hoàng triều chính là vĩnh viễn tồn tại. Muốn ngươi cũng là một đời cường giả, nhưng làm ra không chịu được như thế việc. Thật là có thẹn cho nửa bước đạo tôn trí tôn thể diện A Long đầu bên trên, Long Ngạo Vân lạnh lùng nói, vẻ mặt lại càng là phẫn nộ. Toàn bộ hoàng đô tình huống giống như là một cái đao nhọn tử đâm vào trong lòng hắn bên trên. Cái kia tiếng gào khóc, là cỡ nào đau lòng. Hạ hạ cấp phía trước nhất, vị kia thân mang cẩm y liền nam tử, lại là cười ha hả. Lúc nào máu lạnh vô tình Long Ngạo Vân, nhiều như vậy tình chúng ta thân là cường giả. Lại sao sẽ chú ý một ít con kiến hồi sinh mệnh? Ngược lại là ngươi, làm hoàng đế làm ngốc chứ ta từng nói, cuối cùng cũng có một ngày, cuối cùng cũng có một ngày sẽ khiến ngươi Long Ngạo Vân đi xuống cái kia long vị, chính là hôm nay. Cẩm Y Liễu Nam tử nói một cách lạnh lùng nói. Nói xong trong nháy mắt, cũng đã là biến mất tại nguyên địa. Lãnh Ngạo Phong, là ngươi Long Ngạo Vân đồng tử thu nhỏ lại, lạnh hét ra âm thanh. Nhưng vừa dứt lời, nên đón bất quá là hủy diệt một trường chu vi mấy trong vòng vạn dặm thiên địa linh lực cũng nương theo lấy một trường này tụ tập mà tới. Cơn bão năng lượng lan lột, lật đánh bọc nước, đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt một tôn cổ thánh đại năng. Toàn bộ đấu đá mà xuống, ngàn tỷ dặm không gian cũng đổ nát, thậm chí ngay cả cái kia hư vô đều là dung chuyển không thể tả. Một trường này, đủ để uy hiếp được nửa bước đạo tôn. Muốn chết Long Ngạo Vân lạnh uống, nội trường đập xuống ước vạn hoàng đạo chi lực ngưng tụ, hội tụ thành một đạo chân long trường lực. Ầm trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa dường như cũng đổ nát giống như, tứ phân ngũ liệt ra. Cho dù là ở xa xôi địa phương, cũng có thể đủ trông thấy cái này một màn như thế. Sắc bén cương phong gào thét, phá toái không gian chuyển biến thành từng đạo không gian phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Long Ngạo Vân lùi ba bước thực lực ngươi Long Ngạo Vân khiếp sợ, cơ hồ là thật không thể tin nhìn về phía Lãnh Ngạo Phong, lại là liếc mắt nhìn bộ ngực mình chỗ, khối này hao hãm chi địa. Ngươi, không bằng từ trước hử, chỉ là tiểu bối nói hầu nói tả. Vẫn để cho lão phu đến giáo huấn ngươi một chút đi. Long Ngạo Vân phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Một ít phế phẩm lão giả áo xám chậm rãi đi lên phía trước, hai tay đặt sau lưng, từng bước đạp tới. Nhìn như không hề nửa điểm khí tức có thể nói, lại làm cho toàn bộ thiên địa đều tại e ngại. QNZ tựa hồ theo hàn đến, hoan hô ha ha, đánh nhỏ lão đến, các ngươi Long già vẫn như cũ không chịu được như thế. Lãnh Ngạo Phong cười nhạt một tiếng. Khỏe miệng nhọn dương lên một nụ cười lạnh lùng. Có đúng không? Vậy hãy để cho lão phu đến giáo huấn ngươi một chút cái này. Đầu răng khéo mồm khéo miệng tiểu gia hỏa trong nháy mắt tiếp theo, lão giả áo xám biến mất tại nguyên địa. Chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian, lại là bỗng nhiên không gian vỡ vụn, một bóng người lướt tầm ầm ra. Ở trong hư không vẽ ra một đạo dài dài vết nước. Một vòi máu tươi, từ ông lão kia trong mỉ hệ nở dê dâng trào ra. Phu Hoàng Long Ngạo Vân hét lớn một tiếng. Vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Mục đích chỉ riêng nhìn tới phương hướng, một vị cả người bao phủ tại hắc bào bên dưới thân ảnh, chậm rãi hiện lên. Một sát na thiên địa thất sắc nội tâm tựa hồ là bị hắc ám chính nhất điểm điểm ăn mòn, đó là một loại tuyệt vọng. Đối với người kia thực lực mà sản sinh tuyệt vọng. Không thể địch.